Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 948, đảm đương, chương 950, đảm đương. Chờ đến Hầu Thanh Lâm cùng với Vu Tiểu Xẹt qua đường vòng cung dần dần nhạt đi. Đoàn người xôi trào tâm cũng đang chậm chậm lạnh đi, nhưng cũng đã có thật nhiều người đang bí ẩn cắn răng, lộ ra ánh mắt kiên định. Lần này có như thế thời cơ, nhất định phải đi tới bát hoang cảnh sông đãng một phen. Mặc dù không có tư cách trở thành vũ hoàng môn đồ, cũng phải tận mắt gặp một lần này thịnh thế đại điển. Nhìn đại lục này thiên tài là làm sao oai hùng anh phát. Giết, một đạo trầm thấp tiếng gào đem người quần rung động tâm cho kéo trở lại. Âm thanh này cực kỳ âm hàn, là từ Tiêu Diêu môn chủ trong miệng phát sinh. Bát hoang cảnh, vũ hoàng chiêu thu môn đồ. Chuyện này đối với rất nhiều người mà nói là thời cơ, ngày đại kỳ ngộ, nhưng mà hắn, giờ khắc này nhưng đứt đoạn mất một cánh tay. Hơn nữa pháp lấy huyết thống sức mạnh tục tiếp, so sánh bên dưới, để trái tim của hắn càng thống, sinh ra hủy diệt tất cả điên cuồng tâm ý. Thiên trì, nhất định phải trả giá thật lớn. Hắn muốn tàn sát thiên trì đế quốc người. Nhìn những thiên trì đó đám người ra không ra. Thiên trì người nghe, bắt đầu từ bây giờ, ta sẽ đối với các ngươi thiên trì đế quốc người tiến hành tàn sát. Các ngươi một ngày rùa rụt cổ ở nơi đó, ta liền tàn sát một ngày, mãi đến tận để thiên trì đế quốc bị máu nhuộm đỏ. Các ngươi nếu là muốn nhìn thiên trì đế quốc sinh linh đổ thán, liền vĩnh viễn trốn đi đi. Tiêu Diêu môn chủ lạnh lẽo nói rằng, âm thanh lạnh lùng truyền vào thiên trì bảy đại ngọn núi chính. Không có ai sẽ hoài nghi giờ khắc này Tiêu Diêu môn chủ điên cuồng. Hắn tuyệt đối thật sẽ làm như vậy. Thiên trì tuyết phong thượng đám người ánh mắt đều là cực kỳ khó coi. Nhìn nhau một chút, lập tức rất nhiều người con ngươi rơi vào thiên cơ phong thiên cơ lão nhân trên người. Các ngươi bảo vệ này tuyết phong, ta đi ra ngoài, thiên cơ lão nhân lạnh như băng nói rằng. Không được, thiên cơ phong thượng lập tức có người quát lên. Sư huynh, những người này mắt nhìn chằm chằm, sáu đại tông môn lãnh tụ đều ở. Nếu là ngươi đi ra ngoài, bọn họ nhất định sẽ không chừa thủ đoạn nào liên thủ đối phó ngươi. Đúng, muốn đi ra ngoài cũng là đồng thời, tuyệt không có thể cùng đi ra ngoài. Thiên cơ lão nhân lắc đầu nói, tự thiên trì thành lập tới nay, chúng ta thủ vững niềm tin. Dù là đế quốc, ta thân là thiên trì lãnh tụ, tự nhiên không thể nhìn đế quốc người bị người khác tàn sát. Một mình ta đi ra ngoài, bọn họ mục tiêu nhỏ, không nhất định có thể đối phó ta. Thế nhưng đồng thời thì lại khác, bọn họ tuy tổn thất nặng nề, nhưng sáu đại tông môn lãnh tụ thực lực cực cường, một cái cũng chưa chết. Hơn nữa những người khác, nếu là cùng đi ra ngoài, sẽ làm thiên trì rơi vào hủy diệt cảnh giới địa ngoặc kép. Mọi người sắc mặt đều phi thường không dễ nhìn. Tiêu Diêu môn chủ một chiêu này quá mức xỉ, dĩ nhiên ra tay đối phó đế quốc người đến áp chế bọn họ. Ngươi là lừa mình dối người. Lúc này một thanh âm truyền ra, tựa hồ là ở quát lớn thiên cơ lão nhân, để mọi người thần sắc đều là hơi ngưng lại. Này người nói chuyện, càng là Lâm Phong, tiền bối, ngươi đi ra ngoài, nếu là muốn cứu đế quốc người, nhất định phải cùng bọn họ giao phong, mà những người đó hiển nhiên sẽ đồng thời đối phó ngươi. Ngươi nói ngươi mục tiêu nhỏ, bọn họ pháp đối phó được. Trừ phi ngươi chỉ đế quốc người liều mạng. Nói như vậy, ngươi đi ra ngoài là vì cái gì? Khả năng ư? Ngoặc kép, Lâm Phong ánh mắt nhìn thẳng thiên cơ lão nhân, để lão nhân một trận nói, khẽ lắc đầu, nhưng ta có thể làm sao? Lâm Phong, ngươi đừng quên, ta là thiên trì lãnh tụ, há có thể nhìn đế quốc người bị tàn sát? Ngoặc kép, sẽ không? Có một cái biện pháp, có thể hóa giải tình thế nguy cấp. Lâm Phong mở miệng nói rằng, khiến người ta quần thần sắc hơi ngưng lại. Biện pháp gì? Thiên trì người ánh mắt đều rơi vào Lâm Phong trên người. Muốn làm sao mới có thể hóa giải tình thế nguy cấp? Chư vị tiền bối trên người có thể có tăng nhanh tốc độ phù ấn hoặc là bảo vật. Càng nhanh càng tốt, Lâm Phong quay về đoàn người nói rằng. Ta có, lúc này, Diêu Quang Phong bên trên. Diêu Quang Phong phong chủ quay về Lâm Phong nói. Ta lĩnh ngộ chính là phong chi hàm nghĩa. Đã từng mò tác qua thánh văn, nghiên cứu qua đem phong chi hàm nghĩa dung nhập vào khắc họa một tia thánh văn sức mạnh phù ấn bên. Trong, so với ta ngự không tốc độ còn nhanh hơn, ta muốn ta tất cả đều cho ngươi. Dứt lời, Diêu Quang phong chủ hơi suy nghĩ, lập tức lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật, hướng về Lâm Phong phương hướng ném đi. Cho tới ngươi muốn đạt được tốc độ cực nhanh bảo vật e sợ rất khó. Loại bảo vật này cực kỳ quý giá. Càn vực đều có rất ít. Diêu Quang phong chủ bổ sung một tiếng. Lâm Phong khẽ gật đầu. Đem chiếc nhẫn chữ vật kia vồ vào trong tay. Quay về Diêu Quang phong chủ khẽ khom người nói. Cảm ơn tiền bối. Dứt lời. Lâm Phong đem thần niệm xâm nhập vào chiếc nhẫn chứa đồ trong. Quả nhiên có không ít phù ấn. Hơi suy nghĩ, Lâm Phong lấy ra một viên phù ấn. Lập tức xoay người, bước chân một bước, càng hướng về phía trước ngự không mà đi. Tiểu Phong, ngươi đi làm gì? Tuyết tôn giả nhìn thấy Lâm Phong không ngừng tiến lên. Dĩ nhiên bước ra bảy đại tuyết phong vị trí. Lão sư, ta làm sự ta đến gánh chịu. Há có thể để đế quốc người nhân ta mà chết? Lâm Phong âm thanh bình tĩnh nói, yên tâm đi lão sư, ta không có việc gì. Rất nhanh, Lâm Phong dĩ nhiên liền đi ra thiên trì, đi tới thiên trì giao lộ nơi, nhìn cái kia như trước còn ở cái kia đám người. Tất cả mọi người nhìn phía xa trong hư không dĩ nhiên xuất hiện Lâm Phong bóng người. Bọn họ thần sắc toàn bộ đều là ngưng lại, Lâm Phong hắn lại dám đi ra. Hắn đây là muốn chết hay sao? Lão cẩu, lúc này, một đạo cuồn cuộn tiếng quát từ Lâm Phong trong miệng phun ra. Để chuẩn bị đại khai sát giới Tiêu Diêu môn chủ ánh mắt cứng ngắc. Quay người lại, lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lâm Phong. Một người, Lâm Phong hắn lại dám một người đi ra. Bọn họ hầu như cũng đã từ bỏ bắt Lâm Phong hy vọng. Nhưng lúc này, Lâm Phong dĩ nhiên đưa tới cửa, để rất nhiều người tâm lại một lần không bình tĩnh đi. Lâm Phong trên người, nhưng là nắm giữ cực kỳ dụ hoặc báu vật. Hắn có thể đem thiên trì bảy đại tuyết phong bố trí đến đáng sợ như vậy. Lão cẩu, người chậm rãi ở thiên trì đế quốc giết đi. Ta liền không phụng bồi. Đến các ngươi Tiêu Diêu môn đi bố một cái hủy diệt sát phạt đại trận vui đùa một chút. Còn có các ngươi, Ngọc Thiên Hoàng tộc, Đông Hải Long cung các loại, Lâm Mỗ liền không bồi các ngươi chơi. Gặp lại, Lâm Phong ánh mắt từng cái đảo qua đoàn người, lạnh như băng nở nụ cười. Lập tức bàn tay của hắn bắt phù ấn. Trong nháy mắt một luồng phong sức mạnh đem thân thể của hắn bao vây. Vù một đạo run rẩy tiếng truyền ra, Lâm Phong thân thể biến mất. Hướng về hư không phóng đi. Hô, một cơn gió lớn ở trong hư không thổi qua. Dĩ nhiên ở đoàn người trên đỉnh đầu. Lâm Phong không có hướng về thiên trì bảy đại tuyết phong phương hướng đi. Mà là hoàn toàn hướng về hướng ngược lại. Lẽ nào hắn vẫn đúng là muốn đi diệt Tiêu Diêu môn hay sao? Ngươi đi được ư? Tiêu Diêu môn chủ gầm lên một tiếng. Tiêu Diêu bộ pháp bước ra. Nhanh như chớp giật, giữa hư không phảng phất xuất hiện từng đạo uyển chuyển so với bước tiến. Ẩn chứa quỹ tích của đạo, Lâm Phong dĩ nhiên muốn ở trước mặt hắn lấy tốc độ đào tàu. Làm sao có khả năng, cái này kêu là thiên đường có đường không đi, càng muốn xông địa ngục. Xèo, một đạo lợi kiếm xẹt qua hư không, cửu tiêu kiếm môn môn chủ điều động kiếm quang. Chớp mắt biến mất ở đoàn người trước mặt, hắn đương nhiên rất rõ ràng, hắn đến thiên trì mục đích, chính là vì Lâm Phong. Lên, ngoặc kép, Đoan Mộc Hoàng tử quát một tiếng. Đông Hải Long Cung Long Chủ, Diệt Tình Cung Chủ, Phong Đô Ma Tông Tông Chủ đều trong nháy mắt bước ra bước tiến. Nhanh đến mức khó mà tin nổi, hướng về Lâm Phong truy sát mà đi. Lâm Phong lại dám một người chạy ra thiên trì. Đây là muốn chết sao? Bọn họ đương nhiên muốn thành toàn Lâm Phong. Đoàn người từng cái ánh mắt cứng ngắc. Tốc độ thật nhanh. Những người này tốc độ quá nhanh. Trong nháy mắt liền biến mất. Hiện tại phảng phất không có bọn họ chuyện gì như thế. Lâm Phong, ngoặc kép, thiên trì tuyết trắng như trước đang không ngừng phiêu đãng. Đoàn người nhìn chằm chằm những đi xa đó bóng người tâm có cảm xúc. Rất nhiều người cảm giác trong lòng cảm giác khó chịu. Lâm Phong, không gần như chỉ ở thiên trì tuyết phong bày xuống thánh văn hàm nghĩa đại trận. Bây giờ, lại vì đế quốc người, độc thân rời đi, không để ý hậu quả. Thản thản đáng đáng, có thể có bực này đệ tử, là thiên trì chi hạnh. Tuyết tôn giả cùng thiên cơ lão nhân lẫn nhau nhìn chăm chú một chút. Cách xa nhau xa xôi, nhưng bọn họ phảng phất đều đọc hiểu trong mắt đối phương ý tứ. Bước chân một bước, đạp lên hư không, hướng về thiên trì ở ngoài phương hướng lấp lóe mà đi. Những người khác đều khỏe mạnh cho ta ở lại. Ngoặc kép, quát to một tiếng truyền đến. Tuyết tôn giả cùng với thiên cơ lão nhân thoáng qua gian liền tới đến thiên trì vào miệng. Những đám người kia hội tụ địa phương. Giết, ngoặc kép, gào thét tiếng từ hai vị lão nhân trong miệng phun ra. Khủng bố khí sát phạt ở trong thiên địa tỏa ra. Thời khắc này, hai vị lão nhân đều nổi giận. Trong nháy mắt liền có mấy người bị đóng băng. Đoàn người ánh mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm hai người. Hơi thở thật là khủng bố. Tiêu Diêu môn chủ bọn họ những người này truy sát Lâm Phong đi tới. Căn bản không ai có thể chống đối hai người này sức mạnh kinh khủng. Xì, xì, một đạo sát phạt ánh sao từ trong hư không đánh xuống. Như sấm sét giống như chói lóa mắt. Trong khoảnh khắc rất nhiều người bị hủy tiêu diệt. Trốn, chạy mau. Thời khắc này đoàn người rốt cục ý thức được cái gì. Hai vị này cường giả lửa giận không phải bọn họ có thể chịu đựng. Trốn, hiện tại, chỉ có trốn, mấy cường giả, trong nháy mắt liền bị đánh tan rồi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.